End of Skyline phía cuối chân trời. Phía cuối chân trời, góc truyện audio.com. Hắn biến mất, xuất hiện sau lưng con zombie, tung một đòn đấm thẳng đơn giản nhưng uy lực kinh người. Con zombie chưa thu được lưỡi của mình nên không thể tránh. Tưởng chừng như đã đánh trúng nhưng zombie xương lại tụ những mảnh xương lại hình thành một cái khiên. Cả hai chỉ bị đẩy lùi một chút rồi ngừng lại. Zombie nhanh chóng chuyển dạng khiên lại thành những lưỡi dao vây quanh nắm đấm của hắn nhằm đâm vào. Hắn nhanh chóng chuyển thế đánh thẳng vào cạnh của tấm khiên. Cùng lúc rút tay về, xoay người móc chân hướng thái dương của zombie sau tấm khiên. Ầm ầm rắc rắc gào. Các lưỡi dao hụt đi. Khiên xương dần có những vết nứt. Con quái giống lên, nó nhanh chóng rút lưỡi lại. Thu lại đám cơ bắp lộ ra ngoài. Hắn cũng nhận ra có biến hóa nhanh chóng lao tới nhưng bị quái xương chặn lại. Hắn liên tục bị tấn công, nhưng có thể tránh hết những vị trí yếu hại. Tay chân đầy những vết xước nhưng không ngừng lại mà cố gắng lao tới zombie cơ. Kết quả không khả quan lắm. Nắm đấm của hắn chặn lại ở ngoài lớp cơ cứng như sắt thép. Từng sợi cơ dần thu lại. Quái xương lao tới quái cơ và dần dần sáp nhập lại. Lúc này hắn đã bị bật ra ngoài choáng váng. Đầu óc hắn quay cuồng. Nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn trông sang phía con zombie. Hét lớn. Phán xét, một cột sáng nhanh chóng giáng xuống, da thịt hai con quái cháy xèo xèo, quái cơ thét lớn quá trình dung nhập lại tiếp tục diễn ra. Còn nhanh hơn, hắn tiêu hao quá nhiều năng lượng, số năng lượng còn lại chưa tới 5, một chiêu tốn hơn 95, mana, trực tiếp kéo hai con zombie tới mức cuồng nộ, nhưng không may cho hắn, hai con zombie không dừng dung hợp, ầm ầm rắc rắc xoẹt két két két. Giờ đây chỉ còn một con zombie đứng ở giữa, xác hai con quái co lại, và từ trong đó lao ra một con quái với vẻ ngoài kinh khủng. Nhìn giống hệt một con côn trùng cơ bắp, phía trên lốm đốm những mảnh xương tạo thành gai nhọn chìa ra ngoài. Chân đầy gai nhọn, miệng có cặp càng lớn, xung quanh bốc ra mùi hôi thối, xác thối giữa của hai con zombie bị con quái mới kia nuốt vào. Nó gào lên rồi dùng cặp móng rắn chắc sắc bén chém khắp cả tầng. Một cảnh tượng kinh khủng hiện ra, tựa như chỉ cần với nó thì thế giới sẽ hoàn toàn biến mất vậy. Nó gầm lên một lần nữa thật dài rồi nhìn hướng hắn. Tới đi, hắn ngẩng đầu lên rồi biến mất, nhiệt độ tầng càng ngày càng cao. Hắn lướt tới trước mặt con zombie, nắm đấm hắn như tua chậm hung hăng lao tới cái đầu được bọc xương cứng cáp của zombie kia. Nắm đấm nhìn rất chậm nhưng lại nhanh tới không tưởng, đầu con quái kia dần nhích mỗi khi nắm đấm tới gần. Lúc chạm phải thì bay vụt đi cả cây số, thực chất mỗi 0.01s1 nắm đấm trúng đầu của con quái thú kia. Càng tới gần lại càng nhanh, cho tới điểm va chạm thì con zombie đã nhận gần 12 triệu cú đấm. Kinh khủng hơn lại là con quái vật khi, trên mặt nó không có lấy một vết chảy. Hiển nhiên là nó đã tiến hóa tới giai đoạn 6 dung hợp hoàn chỉnh. Nó ngồi yên một lúc, hắn tức tốc lao tới muốn tận dụng lợi thế nghiền ép nó. Nhưng nó từ từ đứng dậy, đôi mắt nhìn hệt như mắt ruồi mở ra. Đảo quanh, 8 con mắt ruồi không ngừng run, dẹt dẹt phạch phạch phạch ầm ầm ầm vụt, ầm, 4 cái cánh mọc ra sau lưng phần nào giống ánh ong. Từ từ vỗ, rồi nhanh dần. Chân nó bám lấy mặt đất, bám chặt lấy, nó đứng vững, dần dần cánh của nó đập nhanh tới mất hình chỉ để lại đợt gió cuống ở phía sau. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, càng lúc càng dữ dội. Mặt đất ngừng rung chuyển, nó biến mất, hắn giờ này đổ mồ hôi lạnh, nhưng trên đà bay, phóng lao phải theo lao. Trước mặt hắn xuất hiện một thân ảnh to lớn, quạt cánh tay to lớn cứng cáp đầy gai sắc nhọn lên cơ thể hắn. Giờ hắn bay ngược lại còn nhanh hơn cả lúc hắn đấm. Chỉ nghe tiếng xé gió rồi âm thanh chấn động ở phía xa. Cơ thể hắn in trên một toàn cao tầng, cửa kính vỡ nát hết, sóng âm truyền tới chấn động cả khu vực, nháy mắt con quái thú lấy móng vuốt sắc nhọn của nó đâm tới rồi rút ra. Vụt xoẹt, cơ thể hắn từ từ rơi xuống, nhưng chờ dưới đất là con quái thú ấy. Nó chờ hắn gần chạm đất, cơ của nó cấp tốc co lại đè nặng xuống mặt đất. Mặt đất chấn động vỡ ra như mạng nhện, lúc hắn gần chạm đất, vút vút, hắn bị đấm một phát giữa bụng rồi bay lên trời với tốc độ kinh hồn. Thân ảnh con zombie biến mất, hắn bay lên trời, máu tuôn thành vệt ở trên đường bay. Hắn nghiến răng điều động các cơ ép lại máu, nhưng nó không ngừng chảy. Thành HP hắn tụt liên tục, lại lần nữa đứng đợi hắn ở trên trời là một bóng đen. Sáu chân trước chắp lại như cầm thanh kiếm, từng luồng khí đỏ như máu tụ lại thành hình cầu, được sáu cái chân kéo dần ra, dài như một thanh kiếm, rồi sáu cái tay chụm lại phần chuôi kiếm, khí thế nó tăng vọt lên, nó cấp tốc tích tụ lại rồi giơ lên quá đầu chờ hắn tới. Lúc gần tới tầm công kích của con quái thú hắn nhận được thông tin. Dịch chuyển ánh sáng và phán xét đã hồi chiêu, máu bạn đã dưới 10. Một tia sáng chiếu xuống thân thể hắn, tia sáng mang theo uy quyền diệt thảy hết mọi loại sinh vật. Hắn điên cuồng tích tụ lại trong lòng bàn tay hắn sáng dần lên, rồi dần dần xoay tròn xung quanh tay hắn, cả cánh tay hắn tràn ngập ánh sáng, và rồi thứ gì đến cũng sẽ đến. Hắn đã chạm tới vùng tấn công của con quái vật. Nó hạ xuống thanh đại kiếm được tạo thành bởi máu mà nó tính lũy từ trước tới giờ. Nó đang tung hết sức, và hắn đang nằm dưới sự hủy diệt. Thanh kiếm mang trong mình hơi thở của sự tàn phá hạ xuống thoạt nhìn chậm nhưng nhanh vô cùng. Một đoàn kiếm khí to lớn lao tới phía hắn. Đây trùng điệp cả vạn nhát chém. Hắn một hơi thật sâu rồi đưa bàn tay tràn đầy ánh sáng của hắn lên đón đỡ. Thanh kiếm của con quái vật vẫn hạ xuống, tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra. Trong mắt nó hắn chỉ như một con kiến tồn tại. Nó như một vị thần ngạo nghễ nhìn xuống trần gian, như thần chết chấm dứt tất cả sự sống. Như vị thẩm phán kết tội, đem hết sự sống phán định. Có tội, cách chương.